Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1184, chương 1250, đệ nhất thế giới kiếm hào chi chiến. Chịu đến tân thế giới mạnh mẽ đại hải tặc đoàn nhóm thừa nhận. One Piece mũ rơm tiểu tử lộ phi danh truyền lần cả cái thế giới. Thế giới vì thế mà chấn động. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC nhưng hải tặc thế giới lại một mảnh yên tĩnh. Rất nhiều đoàn hải tặc đều ở đây quan vọng. Mũ rơm tiểu tử trở thành One Piece sau đó chuyện làm thứ nhất chuẩn bị làm những gì? Nhưng thế giới chính phủ sớm đã loạn thành nhất đoàn. Không phải, hẳn là cực hạn với thế giới chính phủ cao tầng thừa ra ba gã ngũ lão tinh. Còn có thiên long nhân nhóm. Bọn họ có thể vô cùng minh bạch cuối cùng đảo Raptor chôn giấu có vật gì. Đây chính là 800 năm trước thế giới chính phủ thành lập bí mật kinh thiên. Vẫn là mãi mãi cũng không thể bại lộ bí mật. Một ngày bạo phát, thế giới chính phủ sẽ phải chịu toàn bộ thế giới trinh phạt. Năm đó Roger xuyên Việt mê vụ hải khu vực ngăn cản. Đi trước Raptor biết được cuối cùng bí mật. Thiên Long Nhân cùng thế giới chính phủ cao tầng cảm giác sâu sắc sợ hãi. Sử dụng một hệ liệt lực lượng bao vây chặn đánh Roger đoàn hải tặc. Nhưng cuối cùng Roger giải tán đoàn hải tặc. Roger đoàn hải tặc thành viên phân tán các nơi trên thế giới. Rất nhiều thuyền viên từ đây tiêu thất hành tung. Bất quá, bọn họ đem Roger bắt được. Nhưng Roger đem cái bí mật kia nói thành đại bí bà Unepice. Mở ra đại hải tặc thời kỳ. Ngoài thế giới chính phủ dự liệu. May mắn đi trước cuối cùng đảo Raptor lịch sử chính văn có một khối ở thế giới chính phủ cao tầng. Trong tay, thế giới chính phủ ngược lại không phải cực kỳ lo lắng. Không có địa đồ người nào cũng không thể đi trước cuối cùng đảo Raptor. Nhưng là Thiên Long Nhân bảo khố bị Lâm Thiên trộm đạo. Đưa tới lịch sử chính văn biển báo giao thông tiết lộ. Đến mức bị Lâm Thiên góp đủ bản đồ đi trước Raptor. Vì thủ vệ ở sau cùng bí mật. Thế giới chính phủ cao tầng tăng cốc khang kỳ cùng Hirano chính nhân hai gã ngũ lão tinh cùng Thiên Long Nhân sử dụng tất cả có thể vận dụng lực lượng. Đang bí mật tiết lộ phía trước đã đem mũ rơm đoàn hải tặc tiêu diệt. Thế giới chính phủ hành động còn vì triển khai. Lại có một người đã chủ động tìm tới mũ rơm đoàn hải tặc. Người này chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào Mắt Ưng Mihawk. Mắt Ưng là tới tìm Zoro. Trở thành One Piece thuyền viên. Cộng thêm đánh chết ngũ lão tinh vườn bộ phận khải một. Đánh bại Silieep các loại. Chờ. Chiến tích. Mắt Ưng cho rằng Zoro rốt cuộc có khiêu chiến đệ nhất thế giới đại kiếm hào bảo tọa tư cách. Ngồi ở mạnh nhất vị trí hơn 10 năm. Hiện tại rốt cuộc có một có thể khiêu chiến chân mình dưới bảo tọa vị trí kiếm khách. Mắt Ưng có chút không ngồi yên được rồi. Tân thế giới. Đừng đa hải vực. Một tòa hết sức bình thường bãi cát, liền Kojima cũng không tính, dài rộng liền 100 mét cũng không đủ, dường như thủy tinh mặt kiếng vậy bình tĩnh trên mặt biển tìm không được một hòn đảo. Bãi cát bên cạnh khu vực Thousand Sunny kể cả hơn 10 chiến thuyền thuyền hải tặc vững vàng đỗ. Trên mặt biển, những thứ này chính là mũ rơm đoàn hải tặc kỳ hạ 7 đại hải tặc đoàn. Đây chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào tranh. Như vậy việc trọng đại bọn họ làm sao có thể bỏ qua. Đoàn người hội tụ ở đầu hãm. Mấy vạn hai mắt quang nhìn không chuyển mắt nhìn trên bãi cát hai người. Thật là mạnh kiếm thế. Dù cho cách xa nhau vài trăm thước ta cũng có thể cảm giác được một cỗ bén nhọn kiếm khí đập vào. Mặt, Brook giật mình nói. Cái kia bén nhọn kiếm thế chưa bao giờ nghe. Các ngươi nói trận chiến đấu này ai sẽ thu được nhất hậu thắng lợi. Nami hơi có chút lo lắng. Cho dù đối với Zoro kiếm thuật có lòng tin. Nhưng Zoro đối mặt nhưng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Mạnh nhất trên thế giới kiếm khách. Nami trong lòng một điểm cuối cùng cũng không có. Lâm Thiên sắc mặt bình tĩnh. Trầm giọng nói. Không xác định. Zoro kiếm thuật đã rất mạnh. Thậm chí vượt qua ta. Nhưng là Mắt Ưng ở hơn 10 năm trước chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Mấy năm nay, Mắt Ưng kiếm thuật biến thành bộ dáng gì nữa? Vì không người biết, nói chung Zoro nếu muốn chiến thắng Mắt Ưng rất khó. Mắt Ưng là Zoro xuất đạo tới nay đối mặt tối cường đối thủ. Đông Hải lúc, Zoro cùng Mắt Ưng từng có giao thủ. Nhưng lúc đó Zoro đối mặt Mắt Ưng hoàn toàn chính là miểu sát. Tuy là hiện tại Zoro so với Đông Hải mạnh mẽ nhiều lắm. Nhưng Zoro nếu muốn thu được thắng lợi vô cùng treo. Yên tâm đi, Tảo Xanh đầu cái tên kia nhất định sẽ thắng. Sanji chậm rãi nói rằng, đối với Zoro vô cùng có lòng tin. Ta đều trở thành One Piece. Zoro cũng nhất định có thể trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Luffy cũng là, dường như xác định Zoro có thể đạt được thắng lợi tựa như. Tràng diện nhất truyền, trên bờ cát, Zoro cùng Mắt Ưng hai người mỗi người sừng sững ở bãi cắt hai đầu. Song phương kiếm cũng không có ra khỏi vỏ. Gió biển thổi quá, trên người hai người ào ào rung động. Bén nhọn kiếm thế ở trên người hai người bạo phát. Không ai nhường ai. Bá, Zoro dẫn đầu rút kiếm. Nhàn nhạt nói ra, Mắt Ưng, nói cho cùng, ta phải gọi ngươi một tiếng lão sư. Ngươi dạy ta 2 năm kiếm thuật, nhưng hôm nay chiến đấu ta không có chút nào lưu thủ. Nói, Zoro đem Wado Ichimonji cắn lấy trong miệng, lập tức đem trên cánh tay trái lục sắc khăn đội đầu cởi xuống. Hệ ở trên đầu, đội khăn đội đầu mới. Chỉ có, ý nghĩa Zoro phải toàn lực ứng phó chiến đấu. Đến đây đi, ta cũng sẽ không đối ngươi lưu thủ. Liền để ta nhìn ngươi một chút kiếm thuật trưởng thành đến bộ dáng gì nữa. Mắt Ưng lớn tiếng trở về hô. Bá, hàn mang lóe lên. Zoro nhanh chóng rút ra trong tay Sandai Kitetsu. Một đạo đỏ như máu kiếm ba từ vỏ kiếm nổ bắn ra ra. Nhấc lên cuồn cuộn tầng cát. Chân hạ xa bãi hiện ra một đạo hơn 10cm khe hở. Kiếm ba nhanh chóng tới gần Mắt Ưng. Ánh mắt hơi đông lại một cái. Dường như Mắt Ưng một dạng hai mắt hiện lên ánh mắt lợi hại. Mắt Ưng nhanh chóng rút ra hắc đao. Phất tay bổ ra. Tỏa thương một tiếng kim loại tiếng va chạm. Kiếm ba bị Mắt Ưng một kiếm đánh nát. Đen nhánh thân kiếm một hồi run rẩy. Vang lên trận trận thanh thúy tiếng kiếm reo. Ông ông trực hưởng, thật là mạnh kiếm ba. Mắt Ưng trong lòng thầm than, mới vừa tiếp được kiếm ba. Cái kia lực lượng cường đại ngay cả Mắt Ưng cánh tay cầm kiếm cũng không khỏi run lên. Mắt Ưng cảm giác huyết dịch đang thiêu đốt, vô tận chiến ý từ trong lòng bốc lên. Zoro càng mạnh Đại Việt để Mắt Ưng kích động. Mắt Ưng đã thật lâu chưa cùng một cái chân chính cường đại kiếm khách chiến đấu. Vung ra kiếm ba bị đánh nát. Zoro sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Mới vừa kiếm ba tuy là cường đại nhưng muốn đối với Mắt Ưng tạo thành tổn thương gì là chuyện không? Thể nào, bất quá lần này thăm dò. Thật ra khiến Zoro đại khái nhìn thấu Mắt Ưng lực lượng. Không hổ là đệ nhất thế giới kiếm hào. Quả nhiên rất mạnh, mạnh mẽ như vậy đối thủ mới. Chỉ có ý tứ. Zoro trong bụng nghĩ đến. Trở tay soạt một tiếng đem sau cùng quỷ hỏa rút ra. Nhẹ nhàng huy động, một đoàn đoàn màu da cam liệt diễm ở trên hư không hiện lên. Thần kiếm bị thiêu đốt hỏa diễm bao vây, hóa thành một đem hỏa diễm kiếm. Thình thịch, hai chân bắn ra, lực lượng cường đại từ lòng bàn chân tuôn ra. Đem mặt đất nổ ra một cái hố sâu. Hoàng sa tung bay, Zoro sớm đã nổ bắn ra ra. Tốc độ cực nhanh. Dường như mũi tên rời cung, song kiếm huy động nhằm phía Mắt Ưng, cơ hồ là ở đồng thời, Mắt Ưng đơn cầm trong tay hắc đao nhằm phía Zoro, hai người tốc độ cực nhanh, dường như một vệt sáng, ngắn ngủi khoảng 100 thước, cơ hồ là trong nháy mắt liền vượt qua, tam đao lưu, thanh long đinh thủy, một tiếng quát lớn, Zoro trên người toát ra thanh sắc đấu khí, trùng thiên đấu khí cao tới mấy thước. Thanh sắc đấu khí quay cuồng một hồi biến ảo thành một cái thanh sắc hàng dài. Hàng dài ngửa mặt lên trời thét dài. Long minh tiếng điếc tai nhức óc. Hư không rung động. Đối mặt nhưng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Zoro vừa ra tay chính là cường đại chiêu thức. Cường đại kiếm khí hàng dài tản ra vô tận uy thế. Thẳng hướng Mắt Ưng. Đạp. Bước chân dừng lại. Mắt Ưng hai tay cầm kiếm mãnh nhưng đâm thẳng ra. Một nhát này vô cùng xảo quyệt. Zoro chỉ thấy hàn mang lóe lên. Tỏa thương một tiếng. Huy ra trường kiếm nhất thời bị một cổ cự lực ngăn cản. đồng thời kiếm khí hàng dài lên tiếng trả lời tiêu tán. Hóa thành vô số mảnh nhỏ tán lạc tại hư không. Zoro liền vội cúi đầu nhìn một cái. Chỉ thấy mắt ưng trong tay hắc đao mũi đao đang đỉnh cùng với chính mình đan chéo song kiếm ở giữa. Zoro sắc mặt đột biến. Khó có thể tin nói. Làm sao có thể, ngươi lại có thể xem thấu chiêu kiếm của ta. Mắt ưng mặc dù là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Nhưng Zoro tự nhận không kém mắt ưng bao nhiêu. Năm đó Đông Hải mắt ưng có thể đơn giản xem thấu chính mình kiếm chiêu coi như. Nhưng hiện tại làm sao có thể dễ dàng như vậy xem thấu chính mình kiếm chiêu. Ngươi lẽ nào quên rồi sao? Ta nhưng là đạo quá kiếm thuật của ngươi 2 năm. Đối với kiếm thuật của ngươi sớm đã vô cùng quen thuộc. Hơn nữa do vì ta đạo, kiếm thuật của ngươi mặt trên có kiếm thuật của ta bóng dáng. Mắt ưng nhẹ nhàng trả lời. Cởi ra Zoro trong lòng nghi vấn. Zoro ở mắt ưng thủ hạ học tập 2 năm kiếm thuật. Mắt ưng để Zoro kiếm thuật đạt được nhanh chóng đề cao. Tự nhiên, Zoro kiếm thuật cũng là dựa theo mắt ưng dạy kiếm thuật học tập. Tuy là Zoro đang chiến đấu học tập, sáng tạo ra càng thích hợp kiếm thuật của mình. Nhưng như thế nào đi nữa cải biến, Zoro kiếm thuật bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có mắt ưng kiếm thuật bóng dáng ở trong đó. Vì vậy mắt ưng mới có thể ung dung xem thấu Zoro kiếm thuật. Thứ kích thình thịch. Mắt ưng hai cánh tay chấn động. Lực lượng cường đại tuôn ra. Xuyên thấu qua thân kiếm đánh vào Zoro trên người. Như bị trọng kích. Zoro giống như là bị một chiếc cao tốc chạy đoàn tàu đụng chúng bay ngược ra. Trên không trung cuồn cuộn hơn 10 quay vòng. Zoro té rớt ở trên bờ cát. Bịch một tiếng cục vang. Kích khởi đại lượng yên vụ. Toàn bộ bãi cát đều ở đây hung mãnh va chạm tiếp theo run rẩy. Tí tách tiếng va chạm bên trong. Zoro chặt sát mặt đất trượt ra xa hơn 10 thước thoát ly yên vụ phạm vi. Vẫn trượt đến bãi biển tít ngoài rìa mới miễn cưỡng dừng lại. Zoro mới vừa dừng lại. Mắt ưng đã phát động công kích. Chỉ thấy mắt ưng phi thân nhảy. Hai tay cầm hắc đao. Lực lượng cuồng bạo dũng mãnh vào thân đao. Một cỗ nước sơn đấu khí màu đen quấn quanh ở trên thân kiếm phương. Kiếm khí tàn sát bừa bãi. Chu vi hư không trở nên vặn vẹo. Giống như một đem khai thiên cự phủ. Mắt ưng không chút do dự nào. Quả đoán đánh xuống. Kiếm khí như long. Đáng sợ tột cùng. Chớp mắt một đạo dài đến mấy chục thước kiếm khí bô phi ra. Thẳng hướng Zoro đánh xuống. Ầm ầm. Kiếm khí bổ vào trên bờ biển. Phát sinh kinh thiên động địa tiếng nổ lớn. Cao tới mấy chục thước cát bụi dường như hàng dài đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bãi cát run rẩy kịch liệt. Tựa như phát sinh mấy chục thước địa chấn. Nhất lệnh chu vi vây xem đoàn người sợ là một kiếm này trực tiếp đem bãi cát chém thành 2 khúc. Dài đến 100 mét bãi cát một phân thành 2. Cái này là bực nào lực lượng đáng sợ. Không thể tưởng tượng nổi. Không ít hải tặc trực tiếp bị sợ ngây người. Vô hình sóng xung kích đã lấy bãi cát hướng 4 phương 8 hướng tản ra. Bình tĩnh ngoài khơi nhất thời như đun sôi nước sôi run lẩy bẩy. Bọt sóng cuồn cuộn, cân nhắc thước cao sóng biển tầng tầng lớp lớp. Trong lúc nhất thời, Thousand Sunny mọi người thập phần lo lắng đứng lên. Mắt ưng một kiếm kia liền toàn bộ bãi cát đều bị chém thành 2 khúc. Zoro có thể ngăn trở chiêu này. Chỉ có Lâm Thiên cùng Luffy vẻ mặt bình tĩnh. Bọn họ đều biết được, mắt ưng một kiếm kia tuy mạnh, nhưng liền dựa vào một kiếm muốn giải quyết Zoro là chuyện không thể nào. Chính như Lâm Thiên cùng Luffy dự liệu, cuồn cuộn cát bụi bên trong, bịch một tiếng, Zoro như cách toàn mũi tên phá tan cát bụi, hai tay huy kiếm thẳng hướng mắt ưng lướt đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.